Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Phùng Mỹ Tâm vội vàng xua tay nói không phải, cũng nói chính mình là trọ ở trường sinh, văn uyển cao trung, nhằm vào ở giáo học sinh chuyên môn cung cấp một bộ xa hoa to lớn biệt thự. Chỉ cần là văn uyển học sinh, đều hưởng thụ hai người một gian phòng đặc thù đối đãi. Hơn nữa ở giáo trong lúc sẽ không thu bất luận cái gì phí dụng. Thậm chí ngươi có thể tùy thời về nhà. Đối với này đó có tiền đại tiểu thư nhóm, hảo phòng ở không tính cái gì. Nhưng là có thể tránh né người nhà lải nhải nhưng còn không phải là một cái hảo nơi đi. Cho nên mỗi năm cơ hồ có hơn phân nửa học sinh lựa chọn vào ở. Cố Văn Bác thuận miệng khen câu Phùng Mỹ Tâm độc lập nói. Đối phương vẻ mặt cao hứng, nàng theo bản năng nhìn về phía Cố Quân, lại thấy hắn chính nghiêng đầu nhìn về phía bên người, đi theo nhìn lại thấy hắn xem chính là bên cạnh nữ sinh sau. Tươi cười rõ ràng một đốn. Cuối cùng nhịn không được bật thốt lên nói, Cố thúc thúc, vị này chính là Cố Quân muội muội sao? Tô Linh lúc này ăn mặc văn uyển giáo phục, bộ dáng thập phần xuất trần. Hơn nữa Cố Quân cũng là cái soái tiểu hỏa, liếc mắt một cái nhìn lại nói là huynh muội cũng không có khả năng. Cố Văn Bác sừng sốt hạ, bật cười nói, cái này cũng không phải là, nói xong lời này, hắn khách sáo vài câu, cuối cùng đối Phùng Mỹ Tâm gật gật đầu đi điều khiển vị thượng. Cố Quân cánh tay không có phương tiện, Tô Linh thế hắn khai cửa xe, cuối cùng dứt khoát một khối ngồi ở hậu tòa, lại không biết một màn này dừng ở Phùng Mỹ Tâm trong mắt lại là hết sức chói mắt. Đặc biệt là nhìn đến Cố Quân tầm mắt cơ hồ đều dừng lại ở kia nữ sinh trên người. Phùng Mỹ Tâm tức khắc cắn khẩn môi dưới. Cố Quân, ngươi vị đồng học này cái gì lai lịch? Xe chậm rãi chạy, Cố Văn Bác vừa lúc từ kính chiếu hậu nhìn đến Phùng Mỹ Tâm kia tựa ghen ghét ánh mắt. Hơn 10 tuổi tiểu nữ sinh, ngũ quan vẫn là thực không tồi. Nhưng là hỗn loạn khác biểu tình, liền không như vậy thượng mắt, không như thế nào hỏi qua. Bất quá nghe nói giống như đương cái gì quan đi, Cố Quân nhàn nhạt nói. Hắn đối Phùng Mỹ Tâm nửa điểm hứng thú không có, làm sao chú ý nàng lai lịch, lại không biết câu này nói lời nói. Tô Linh cùng Cố Văn Bác đồng thời nhìn về phía hắn. Thành phố xe họ Phùng, vẫn là cái làm quan. Tô Linh theo bản năng hỏi hướng Cố Văn Bác. Thành phố xe quan viên nhiều như lông châu. Tô Linh chỉ nhớ mấy cái, nhưng là cũng không có họ Phùng. Nàng tưởng Cố Văn Bác khẳng định là biết, chỉ là không biết có thể hay không là nàng tưởng người kia. Cố Văn Bác suy tư hạ, con ngươi có vài phần không xác định. Cuối cùng hỏi Cố Quân, nàng là thành phố C người, không phải, giống như nghỉ hè mới dọn đến bên này, ba ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Cố Quân hiển nhiên không nghĩ nói cập Phùng Mỹ Tâm, cho nên nhíu mày, Cố Văn Bác nhàn nhạt nói, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, nhưng lời nói là nói như vậy, kia trong mắt quang mang. Lại không tránh được hậu vị Tô Linh đôi mắt. Hiển nhiên hai người suy đoán là giống nhau. Chọn lựa ra món cay tứ xuyên quán ăn cái cơm xoàng. Trên đường bởi vì Cố Quân tay không có phương tiện, Cố Văn Bác tiện lợi nổi lên người hầu. Chẳng những cố chính mình, còn thời khắc giúp đỡ nhi tử. Kia bộ dáng nhưng thật ra có vài phần hiền huệ. Sau khi ăn xong, Cố Văn Bác rốt cuộc nhớ tới đã quên sự kiện, từ túi tiền móc ra Tô Linh di động còn không có cho nàng. Di động nhận được trong tay, Tô Linh còn nhìn hạ, tuy rằng biết đã động tay chân, nhưng thấy thế nào đều giống như trước đây, ngay cả mở ra đều nhìn không ra dị trạng. Nàng trượt hạ màn hình, nhưng thật ra tin nhắn có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Hai cái là Quách Bỉnh Nhân, một cái Hứa Khánh. Tô Linh lúc này mới nhớ tới, từ tập huấn bắt đầu, liền không chú ý quá hai cái đồ đệ huấn luyện, cũng không biết gần nhất có hay không lười biếng. Vì thế dẫn đầu cấp Hứa Khánh đánh qua đi. Uy, sư phó sao? Ngươi chờ ta một chút. Điện thoại kia đầu Hứa Khánh thanh âm thiên thấp, không biết làm gì. Đại khái 2 phút sau, hắn mới một lần nữa cầm lấy di động nói, ngượng ngùng a sư phó, vừa rồi có điểm xảo, hiện tại có thể ta nhìn đến ngươi đánh ta di động là tu luyện gặp được vấn đề. Tô Linh nói thẳng, không phải, không có vấn đề, phía trước là có chút việc muốn tìm sư phó hỗ trợ. Bất quá đã giải quyết, không biết có phải hay không Tô Linh ảo giác. Cảm giác đối phương có chút ấp a ấp úng. Bất quá theo sau nhưng thật ra trôi chảy nói, sư phó không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian này ta buổi tối đều có ở luyện tập. Có rảnh ta cùng Vương Tuấn liền đối luyện, hai người theo sau lại hàn huyên vài câu. Tô Linh ngôn nói quá mấy ngày sẽ đi nhìn xem hai người. Cuối cùng lại Hứa Khánh luôn phiên bảo đảm sẽ hảo hảo luyện tập, nói chung treo điện thoại. Hứa Khánh sao, ngươi đối đồ đệ rốt cuộc rất quan tâm money. Tô Linh vừa rồi gọi điện thoại cũng không có cõng hai người. Cố Văn Bác từ giọng nói của nàng đoán ra điện thoại bên kia là nàng đồ đệ, cố ý trêu ghẹo. Tô Linh nhướng mày không nói chuyện, nhưng thật ra Cố Quân không biết nghĩ đến cái gì. Hậu chi hậu giác nói, nguyên lai ngươi là dạy bọn họ những cái đó. Ta còn tưởng rằng, Cố Quân không khỏi nhớ tới phía trước, còn ở Thanh Thủy thời điểm. Bởi vì thường xuyên nghe Cố Văn Bắc nói Tô Linh như thế nào lợi hại, mà hắn sau lại cũng chứng kiến Tô Linh năng lực. Cho nên ngày đó lấy hết can đảm đi cho thuê phòng tìm Tô Linh, suy nghĩ cũng bái cái sư, kết quả lại không có can đảm nói. Hiện tại biết nàng thu đồ đệ giáo đều không phải là bình thường võ công khi, Cố Quân cảm xúc lại nhiều lên. Có phải hay không lúc ấy hắn không thèm để ý như vậy nhiều ngoại tại nhân tố? Có phải hay không hắn cũng có tư cách làm Tô Linh đồ đệ? Đúng vậy, Cố Quân hiện tại giảng chính là có hay không tư cách. Biết Tô Linh không phải phàm nhân là, Cố Quân liền không dám đem hai người đánh đồng. Thanh Long Bang trận chiến ấy, càng đem làm Cố Quân nhận rõ rất nhiều vấn đề. Hiện tại hắn đối đại Tô Linh, càng có rất nhiều một loại ngước nhìn. Rời đi tiệm cơm, Cố Văn Bác lái xe đi trước tinh thần hội. Hắn mang theo Cố Quân đi đổi băng gạc, mà Tô Linh vừa đi trên lầu, một bên cấp Quách Bỉnh Nhân trở về điện thoại. Nàng biết đối phương gọi điện thoại khẳng định là vì hồi Xuân Đường sự tình. Nhớ rõ không sai nói, cùng Đan Văn Chân gặp mặt thời gian là buổi sáng đi thành phố C, địa phương chứ danh Minh Châu Quảng Trường. Ở vào đêm sau nghênh đón không ít khách nhân. Minh Châu Quảng Trường nổi tiếng nhất chính là hoàn trạng khu vực các loại phong vị mỹ thực. Sớm tại một năm trước khu tu chỉnh sau, nơi này càng là nhiều không ít trang hoàng tinh mỹ cửa hàng. Bởi vậy mặc kệ ban ngày cùng buổi tối tổng hội hấp dẫn đại gia tiến đến. Một nhà trang hoàng tinh giản trà sữa tiệm bánh ngọt chung. Khách nhân như nước, ra vào vào, vốn là không lớn địa phương. Bởi vì không có điều hòa, càng làm cho người cảm thấy nặng nề. Lão bản, địa phương như vậy tiểu, như thế nào không trang điều hòa? Nhiệt mồ hôi ướt đẫm thanh niên nhịn không được oán giận một tiếng. Nếu không phải nhà này cửa hàng giá cả tiện nghi, bọn họ mới không tới đâu. thật sự thực xin lỗi. Trang hoàng công nhân còn không có lại đây, cho nên còn muốn mấy ngày. Tấm ngăn sau, được xưng là lão bản đang ở vội vàng điều chế các loại trà sữa. Nghe được lời này, đưa lưng về phía này, mọi người trên mặt thoáng hiện xấu hổ. Sau đó quay đầu lại giải thích, bởi vì thiên nhiệt lại ở tận cùng bên trong, chuyển qua tới trên mặt không thể so khách nhân hãn thiếu. Trước hai ngày ta tới ngươi chính là nói như vậy, làm buôn bán cũng không thể như vậy khẩu a. Người nọ là lướt không buông tha nói. Kia lão bản đang muốn nói chuyện, chợt di động vang lên, nhìn đến di động thượng biểu hiện điện báo tên khi, đối phương cả kinh, sau đó bất chấp trà sữa, tiếp lên, lại là hạ giọng nói, uy, sư phó sao, ngươi chờ ta một chút, trong tiệm khách nhân chờ không kiên nhẫn, nhìn đến lão bản lại đi ra ngoài tiếp điện thoại, tức khắc đi rồi, vài cái. Đại khái vài phút sau, điện thoại rốt cuộc cắt đứt, nhìn trong tiệm ít ỏi không có mấy khách nhân, Hứa Khánh thật dài thư khẩu khí, hết chương.